Phạm Giới Tiên Tôn tập 34. Lúc này bên trong cung điện có 4 người đang ngồi. Bởi vì có 4 tên trưởng lão ở bên ngoài, chỗ ở cũng không có tại trong sơn môn, vì vậy mà vắng mặt 4 vị. Hội nghị hôm nay do trưởng giáo cùng với 3 tên trưởng lão chủ trì. Liên quan tới một ít rối loạn tạo thành khi truy nã thiên nhân hạ giới gần đây, các vị thấy thế nào? Thiên Hợp giáo chủ là một người đàn ông trung niên, nhìn khoảng 40-50 tuổi, khí chất trầm ổn, nói chuyện không nhanh không chậm. Theo ta được biết, có rất nhiều đệ tử nhân cơ hội lấy danh nghĩa truy nã, cậy mạnh cướp của tài sản, của bảo vật của gia tộc môn phái bình thường. Một tên trưởng lão trong đó lại cất tiếng nói, nếu như muốn truy nã, chuyện như vậy chung quy không thể tránh được. Dù sao cũng phải để cho các đệ tử ăn được một chút ngon ngọt mới có thể làm việc cho chúng ta. Một tên trưởng lão khác chân mày cau lại nói, người cũng không thể không cho các đệ tử một chút chỗ tốt nào được. Không, ý của ta cũng không phải là nói bọn họ không nên làm như thế. Vị trưởng lão mới nói chuyện kia lắc đầu giải thích, mà là ta đang nói bọn họ cướp đoạt cũng thôi đi, nhưng vì sao không có nhổ cỏ tận gốc, sau khi để cho người ta chạy mất lại làm hỏng danh tiếng thánh giáo chúng ta. Thì ra là như vậy, cũng có đạo lý này à? Người trưởng lão lúc trước cau mày kia gật đầu cười nói, phải dặn dò một chút những đệ tử này, để cho bọn họ nhớ phải thường xuyên bảo vệ thanh danh của giáo ta. Không sai, giáo ta chính là truyền thừa cao quý Thiên Hợp Thần Tôn lưu ở nhân gian, sao có thể bị một đám ngu dân đề tiện phỉ báng được. Nhưng trưởng lão thứ ba trầm giọng nói, theo ta thì nên từ dịp lần truy nã này đem những tiểu gia tộc cùng môn phái nhỏ kia thành lý một phen, như vậy mới trong sạch được. Ba tên trưởng lão này người một lời ta một câu mà thảo luận không ngừng, cuối cùng lại đều nhìn về phía Thiên Hợp giáo chủ. Bất luận là trưởng lão ra kế hoạch hoặc là cách làm như thế nào thì đúng là vẫn phải tới giáo chủ định đoạt. Những môn phái nhỏ tiểu gia tộc kia thật là có can đảm phỉ báng Thiên Hợp thánh giáo ta ư? Ánh mắt của Thiên Hợp giáo chủ quét qua ba tên trưởng lão tại chỗ, trầm giọng nói, xem ra là uy nghiêm của thánh giáo chúng ta chưa đủ, uy thế không đủ, vì vậy một bầy kiến hôi này mới dám lắm mồm đấy. Ba tên trưởng lão nghe vậy rối rít gật đầu, ánh nhìn Thiên Hợp giáo chủ đều hết sức tán thành. Tại trong nhận thức của bọn họ, bắt đầu từ 5.000 năm trước, khi chiến đại thiên môn giáo hóa chúng sinh, người trong thiên môn vẫn luôn cao cao tại thượng. Nhất là nhân vật bước lên cảnh giới đệ tam của tiên giới, càng là áp đảo phía trên hết thảy phàm tục. Đừng nói là tiểu gia tộc cùng môn phái nhỏ nhoi, coi như là thế tộc hào phú như chín họ 24 nhà. Đối với thiên nhân trong tiên môn mà nói thì cũng chỉ là con kiến hôi có thể tùy ý bắt chẹt được. Về phần đám người phàm trần ở tầng dưới chót, ở trong mắt của thiên nhân tiền môn chính là loại vật như bụi bặm, nhìn cũng lười liếc mắt nhìn tới, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Loại thống trị tuyệt đối này là một bậc kéo dài 5.000 năm, đến hôm nay đều chưa từng thay đổi. Mặc dù 3.000 năm trước đó đạo nhân cùng xuất hiện, hơn 2.000 năm trước đó tam đại Phật viện xuất hiện, nhưng hai nhà này đều không có ảnh hưởng gì. Nhà trước dù sao thế đơn lực bạc, coi như là có một người có thể áp chế cửu lão, lại cũng vô lực đi quản những thứ khác. Mà sau chính là, ngay từ đầu, Điền đầu nhập vào trong trận doanh tiên môn, cùng tiến cùng lui với hắn. Điều này, tự nhiên Điền dưỡng thành thói quen xem người bên cạnh, như là xem con kiến hôi của thiên nhân tiên môn. Không chỉ là những thiên tiền đang bị ngụy sự này, thiên quân, ngay cả một số nhân tiên địa tiên, đều đã đem môn phái nhỏ, tiểu gia tộc, thậm chí là tất cả người phàm, coi như là sâu kiến, có thể tiện tay bóp chết. Thậm chí, chịu bầu không khí chỉnh thể ảnh hưởng. Mấy năm gần đây, tuyệt đại đa số đệ tử mới vừa mới gia nhập nhập môn thì cũng đang nhiễm phải một loại thói xấu này. Võ công đều còn chưa luyện thành, liền bắt đầu không coi mạng người bình thường là chuyện đáng kể nữa. Giáo chủ, ta đề nghị hạ lệnh cho các đệ tử đi ra ngoài lùng bắt, để cho bọn họ sau này phải ác hơn một chút nữa. Một tên trưởng lão đứng dậy trầm giọng nói, chỉ cần không để người ta chạy mất, đương nhiên sẽ không có người phỉ báng thánh giáo chúng ta. Không sai, nên làm như vậy đi. Một tên trưởng lão khác cũng gật đầu, tỏ vẻ công nhận. Như vậy cũng có thể phòng ngừa để lọt thiên tài gì đó, nhiều năm sau lại khiến cho chúng ta thêm phiền phức. Quả đúng là như thế. Vị trưởng lão thứ ba gật đầu, thần sắc rất là nghiêm túc. Đây là chuyện đại sự, danh tiếng giáo ta quan hệ đến uy nghiêm của thần tôn, tuyệt đối không thể để cho bầy kiến cỏ này khinh nhờn thần tôn, đánh rắn và đánh dập đầu, theo lý nên nhổ cỏ nhổ cho tận gốc. Được rồi, thế thì quyết định như vậy đi. Thiên Hợp giáo chủ gật đầu tán đồng mà nói.

không ngừng không nghỉ tuần hoàn qua lại. Mà ở phía sau cấm chế này cất giấu một tòa động phủ vô cùng to lớn. Bên trong đình đài lầu các, cái gì cần có đều có, thậm chí còn có bảo thạch đặc thù bị treo ở phía trên vách đá, đảm nhiệm cái việc chiếu sáng. Còn có vô số bảo thạch tô điểm ở phía bên trên giống như là chòm sao lớn. Chẳng qua bên trong cái động phủ lớn như vậy cũng chỉ có một tên lão giả râu tóc bạc phơ, già bọc xương, thân hình cong lưng, giống như là thầy khổ ngồi xếp bằng ở chính giữa cung điện. Ông mắt của lão lõm xuống thật sâu, trong đôi mắt toàn là màu đen, gần như là không thấy được chút lòng trắng nào. Răng đã sớm rụng hết, thân hình vô cùng gầy yếu, dường như bất cứ trận gió nào cũng có thể thổi hắn bay lên. Nếu như không phải vì lồng ngực của lão già này vẫn còn đang phập phồng, nếu không phải vì trong ánh mắt của hắn còn có một chút phát sáng, thì thật giống như là một bộ thi thể khô héo ngồi ở chỗ này, căn bản là không nhìn ra có một chút sức sống nào hết. Tiên hợp thánh giáo bị diệt, quả nhiên là cái tên tà ma hạ giới đó gây ra. Lão già lầm bầm rồi nói. Hắn mỗi khi nói một câu, toàn thân liền run rẩy, dường như hết sức chật vật. Mà này trên đàn da khô héo cũng bắt đầu xuất hiện từng cái cục nhọn, giống như là có cái thứ gì đó muốn từ trong thân thể khô héo của hắn chui ra ngoài vậy. Cái tên tà ma này rốt cuộc có lai lịch gì, không khỏi cũng quá mạnh đi. Lão già ấn một cái lên cục nhọt trên người của mình, thầm nói. Từ miêu tả của chủ thiền tình đấu các mà xem xét, hắn lại mạnh mẽ tàn sát cái vị kia của Tử Cực Cung. Vị kia của Tử Cực Cung mặc dù là điên rồi, nhưng đó cũng là người có bất tử đặc tính, làm sao lại dễ dàng bị giết chết như vậy? Hơn nữa uy năng cái tên tà ma kia biểu hiện ra cũng cực kỳ mạnh. Một tên cường giả đột nhiên xuất hiện như vậy, để cho tâm tình của lão già này trở nên cực kỳ xấu. Một nhân vật mạnh mẽ như vậy, tất nhiên sẽ đối với thế cục tạo thành ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Vậy thì kế hoạch ban đầu của hắn cùng với tam lão còn lại lập ra, hơn phần nửa cũng chỉ có thể lại một lần nữa tiến hành thương nghị. Rầm một tiếng. Vừa lúc đó, một cái bọc nhọt nhô lên bên má phải của lão già bỗng nhiên đổ tung. Bên trong chảy ra máu cũng không phải là màu đỏ, là máu có màu tím đen. Cùng lúc đó, bên trong không ngừng chui ra từng con sâu trùng màu tím đen vô cùng đáng sợ. Chúng đó trời sinh đã biết bay, có tính ăn mòn cực kỳ mạnh, còn có thể bám vào ở trên người để cho người trở nên điên cuồng, mất đi lý trí. Đây là thiên khư tà trùng. Chỉ riêng thiên khư tà trùng màu tím đen từ trên người lão giả này chui ra ngoài thì có ước chừng trên 100 con. Số lượng cực kỳ đáng sợ. Đây vẫn vẻn vẹn chỉ là một cục nhọt thôi. Hơn nữa, từ tình huống lão giả này mà xem xét, cục nhọt sắp vỡ ra trên người hắn tuyệt đối không chỉ có một cái, nhất định là sẽ càng nguy càng nhiều. Thậm chí bây giờ cũng đã có mấy chục cái nhọt cần chuyển thành màu tím đen. Rầm rầm rầm. Chỉ nghe ba tiếng vang trầm trầm, trên cánh tay trái, trên lồng ngực, trên cái của lão giả, tất cả đều có từng cái cục nhọt nổ tung lên. Bên trong tương tự chảy ra máu màu tím đen, trong đó có vô số thiên khư tà trùng chui ra ngoài. Những thiên khư tà trùng này ở sau khi chui ra, dường như căn bản cũng không để ý đến bất kỳ sinh linh xung quanh, không có lựa chọn bám vào trên người bất cứ một người nào, mà tất cả đều bay lên bên trên. Chỉ cần bay đến độ cao nhất định, liền có thể trực tiếp biến mất, hoàn toàn không thấy đâu nữa. Đây dường như là lối đi đặc biệt của thiên khư tà trùng. Coi như là có người bay đến chỗ đó, độ cao đó, cũng là không vào được cái lối đi đặc biệt đó. Rốt cuộc, sau khi bọc phủ liên tục tan vỡ, sau khi vô số sâu trùng màu tím đen chui ra, trạng thái tinh thần của lão giả rõ ràng phải tốt hơn nhiều, còn người trong mắt cũng càng sáng hơn. Thật là lực lượng khó chơi. Lão giả cắn răng, vết rách trên người trong nháy mắt phục hồi như cũ, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua vậy. Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, thân thể như thầy khô lại đặc biệt cao lớn, đã tiếp cận 3 mét. Tổ sư nha. Lão giả lẩm bẩm nói nhỏ, giống như là đang cười hoặc như là đang khóc, đồng thời xoay người đi tới cung điện phía sau. Ông lão như ta lại không có phương pháp tuấn gì thì làm sao có thể trong nháy mắt xuất hiện cứu người đấy? Đứa nhỏ ngốc, người đáng chết mà. Hắn chính là tổ sư trong miệng thiên hợp giáo chủ, cũng tức là một trong cửu lão tiền bồn, là cường giả ngay từ lúc 3.000 năm trước cũng đã là huyền tiên rồi, cũng đã đạt được một phần bất tử đặc tính. Một cầu tổ sư cứu ta kia cũng không thể dùng để cầu cứu. Thật ra thì chỉ là dùng để truyền tin tức mà thôi. Chỉ cần thiên hợp giáo chủ đời này hô lên những lời này, lão già này sẽ lòng sinh cảm ứng, biết Thiên Hợp Thánh Giáo đã diệt vong, giáo chủ cũng đại khái đã bị giết chết. Đây là chuyện lớn kinh thiên động địa, ý nghĩa có cường địch cực kỳ đáng sợ đã đến. Nhất định là phải cùng với 8 lão còn lại cẩn thận tiến hành thương lượng, đồng thời thảo luận quyết định có đem cái tình huống này báo lên hay là không. Trong lòng của ông lão đã tính toán chờ lát nữa phải nói như thế nào, bước chân liền đã đi tới trước cung điện. Hắn không có đẩy cửa, chẳng qua là đứng ở nơi đó chốc lát, liền có một vệt sáng rơi xuống, đem hắn bao phủ lấy, mang theo hắn biến mất không thấy đầu nữa, mất đi tung tích. Động phủ lớn như vậy trở nên trống rỗng, lại dường như càng có sức sống hơn so với lúc lão già đang ở đây. Hoàng Nhị ủ rũ cúi đầu trở lại huyện thành Quan Châu. Lúc này, nó đã một lần nữa hóa thành bộ dáng rồng nhỏ bỏ túi dài 7 tấc, đi tới trong khách sạn, tương đối là lanh lợi, tiến tới trước mặt Thôi Hằng, lại chậm chạp mà không có lên tiếng. Thế nào rồi? Thôi Hằng nhìn Hỏa Nhị một cái, khẽ cười nói. Làm hỏng chuyện rồi phải không? Hoàng Nhị có chút không cam lòng kêu lên một tiếng, đầu thì cúi xuống. Không cần phải buồn đâu. Thôi Hằng mỉm cười nói. Những cung điện bỗng nhiên sụp đổ kia khiến cho ta bắt lấy được một tia cợn sóng lực lượng đủ để truy ra nguồn gốc đấy. Gào gừ. Hoàng Nhị ngoan ngoãn mà kêu lên một tiếng. Nó đối với Thôi Hằng là tuyệt đối tín nhiệm, kể cả lời an ủi như vậy cũng đúng. Vì vậy tâm tình của con tiểu hỏa long này rất là nhanh thì tốt lên, cũng không còn ủ rũ nữa, bay lượn trên không trung trong chốc lát, liền lại hóa thành hoa văn rồng lửa in vào trên người Huệ Thế. Chà chà, Thôi Hằng không khỏi nở nụ cười, cái con rồng ngu ngốc này cũng là rất được đấy. Sau đó, hắn nhìn về Bùi Thanh Thư ở một bên mà hỏi do. Thanh Thư à, người đối với Thiên Hợp Thánh Giáo hiểu được bao nhiêu phần? Mặc dù vì màn sụp đổ quỷ dị kia khiến cho điển tịch trong Thiên Hợp Thánh Giáo bị biển lửa đốt thành tro bụi, nhưng thông qua sự dò xét của Cửu Hỏa Phiêm Long, hắn vẫn lấy được không ít tin tức hữu dụng. Tỉ như cái gọi là tổ sư trong miệng Thiên Hợp Giáo chủ, cùng với cái tượng thần được đông đảo đệ tử lễ bái kia, còn có một màn sụp đổ quỷ dị xuất hiện lúc cuối cùng kia, đều ý nghĩa Thiên Hợp Thánh Giáo phòng trưng cũng không có yếu ớt như mặt ngoài. Dù là toàn bộ Thiên Hợp Thánh Giáo bây giờ đều đã tan thành mây khói, cũng không có nghĩa là đã hoàn toàn biến mất. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Sư tôn, Thiên Hợp Thánh Giáo là một trong 9 tiền bồn sáng lập lúc ban sơ, đời đời thờ cúng một vị thần linh được gọi là Thiên Hợp Thần Tôn. Bùi Thanh Thư bẩm báo nói, theo truyền thuyết, vị Thiên Hợp Thần Tôn này là một trong 36 tôn thần tướng dưới quyền thần linh sáng thế. Cái gì? Trường Sông Bình vào lúc này bỗng nhiên mở miệng, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Bùi Thanh Thư. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện mình thất thố, vội vàng nhận lỗi nói. Thượng tiên, Bùi tiên nhân xin thứ tội, ta mới vừa rồi nhất thời kích động, có chút hơi hớ hênh. Trường chân nhân đang nghĩ tới đạo thần mà đạo nhất cung thờ phụng phải không? Tôi hằng nhìn về phía Trường Sông Bình, sau đó hướng Bùi Thanh Thư nói. Thanh Thư, trước hết để cho Trường Trần Nhân nói chuyện một chút đã. Vâng, sư tôn. Bùi Thanh Thư gật đầu, sau đó lùi một bước. Thượng tiên là như vậy. Trường Sông Bình hít sâu một hơi, hồi phục tâm tình lại, thần sắc vô cùng trịnh trọng nói. Dựa theo điển tịch của Đạo Nhất Cung ta ghi lại, thời đại thượng cổ, nhiều thiên thần hàng lâm chia thiên hạ ra 36 châu. Trong đó, đạo thần và Đạo Nhất Cung ta cùng phụng chính là người đứng đầu trong chư thiên thần, ý nghĩa là phân chia 36 châu cũng là do hắn quyết định. Mà sở dĩ quyết định như vậy cũng là bởi vì thiên thần ban đầu phủ xuống tổng cộng có 36 vị. Cho nên người mà hoài nghi 36 thần tướng Thiên Hợp Thánh Giáo nói chính là 36 vị thiên thần hàng lâm hạ giới ở thời đại thượng cổ sao? Thôi Hằng biết ý tứ của Trường Sông Minh. Thượng tiên, tiểu đạo đúng là có cái suy nghĩ này. Trường Sông Minh gật đầu nói. Hơn nữa đạo nhất cùng còn có ghi tại, ngoài trừ đạo thần phái ta cùng phụng là người mặc áo rồng, tay cầm bức họa, còn lại tất cả thiên thần khác đều khoác cầm binh, giống như là thần tướng. Nếu là như vậy, những người hai người có lẽ thật sự có chút liên hệ đấy. Thôi Hằng nhẹ nhàng vuốt cằm rồi nói. Chẳng qua chuyện 36 thần hàng đâm hạ giới phân chia 36 châu, đó là chuyện cũ vạn năm trước đây, trừ phi có thể đi đạo nhất cùng một chuyến, nếu không thì rất khó khảo cứu được. Loại bí mật cổ xưa này ảnh hưởng sâu xa, khẳng định đối với tu vi nguyên anh của hắn có chỗ tốt cực kỳ lớn, coi như chỉ là vì đề cao tu vi cũng đã phải tìm hiểu cho rõ ràng. Nguyện vì thượng thiên dẫn đường. Trường Sông Bình lập tức biểu lộ ý nghĩ của mình. Đợi xử lý xong chuyện bên này,

không hề giống là một sinh linh có trí khôn. Nhưng bây giờ cái con rồng lửa này, ngoại trừ không phải hình người ra, bất luận là thái độ hay là hành động, ngôn ngữ cũng đã có bộ dạng của con người rồi. Nhất định chính là một sinh linh chân chính có trí tuệ. Hơn nữa sinh linh này còn là được sáng tạo ở trước mắt mình đấy. Đây đúng là công thầm tạo hóa. Trong lòng của Bùi Thanh Thư cảm nhận được rung động trước đó chưa từng có. Ở trong nhận thức của hắn, loại thủ đoạn sáng tạo sinh mạng như vậy hẳn là sáng thế thần trong truyền thuyết thần thoại mới có thể làm được. Quá mức kinh người rồi. Chẳng lẽ sư tôn đã cường đại đến trình độ sánh vai với sáng thế thần sao? Sư tôn đến tột cùng đã tồn tại tầng thứ gì? Trường Sâu mình cũng huệ thế ở một bên, mặc dù cũng vô cùng khiếp sợ đấy, nhưng bọn hắn ở bên người Thôi Hằng lâu dài cũng đã có hơi chút quen thuộc loại cảm giác này. Năng lực chịu đựng không thấp, cũng không có lộ ra tâm tình quá mức kịch liệt. Về sau, người tên là Hỏa Tứ đi. Thôi Hằng nói với con rồng lửa này, đi đi thôi. Vâng, tiên tôn. Hỏa Tứ sau khi hành lễ liền cáo từ rời đi, hóa thành một đạo hào quang màu đỏ thắm, biến mất nơi chân trời. Đây là một con cửu hỏa viêm long có pháp lực kim đan hậu kỳ. Hơn nữa, so sánh với ba con hỏa long trước đây, nó hẳn tính là một con cửu hỏa viêm long linh tính cường đại nhất, trí tuệ cũng đầy đủ nhất. Nhất là phương diện trí khôn còn cao hơn hỏa nhị không biết bao nhiêu xa. Phát ra một con cửu hỏa viêm long như vậy đi ra ngoài, tùy thời có thể chạy khắp chung quanh tám đại tiên môn còn dư lại, hiểu rõ động tĩnh của những tiên môn này. Cũng có thể khiến nó đi cho địa phương có liên quan tới chuyện cung điện thiên hợp thánh giáo sụp đổ kia, dò xét kết quả. Có thể nói là một lần được rất là nhiều. Sư tôn thần thông vô lượng. Bùi Thanh Thư không nhịn được thở dài nói. Cái lời nịnh nọt liền không cần phải nói đâu. Thôi Hằng khẽ cười nói. Trước khi đạo nhất cung mang ta đi quận thành lâm giang kia của ngươi xem một chút nào. Vâng, thưa sư tôn. Bùi Thanh Thư nghe vậy thì rất là vui mừng. Đem quận thành lâm giang cai quản ngành ngắn rõ ràng, bách tính an cư lạc nghiệp. Điều này từ trước đến giờ là sự tình hắn đắc ý nhất. Chẳng qua là cho tới nay cũng không có ai có tư cách khen ngợi hắn ở phương diện này. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Rốt cuộc có cơ hội ở phương diện này biểu hiện một chút. Sư tôn có phải báo cho Chí Phượng Đế ngài đã đến Đại Chu hay không? Bùi Thanh Thư lại hỏi dò. Chí Phượng Đế là Đại Chu nữ đế lúc này, Lý Minh Quỳnh. Bùi Thanh Thư vừa mới rồi vốn đã muốn nói sư muội, nhưng lời nói còn chưa mở miệng, liền ý thức được sư tôn chính mình dường như còn chưa có thừa nhận Lý Minh Quỳnh là đệ tử. Chính mình tự chủ trương mà xưng hô sư muội rất là không thích hợp. Trước hết để cho sư phụ nhìn một chút cái Đại Chu này đã. Thôi Hằng mỉm cười nói, không đồng ý cũng không có cự tuyệt. Hoàng thành nước Đại Chu, Bùi Việt Chi lòng tràn đầy thấp thỏm mà đến nơi đây. Thật ra thì thân là con em dòng chính nhà họ Bùi ở Lâm Giang, tới Hoàng thành là một chuyện rất bình thường, căn bản sẽ không làm người khác chú ý. Lục Trương hắn cũng thường xuyên sẽ tới đây, nhưng lúc này lại bất đồng, hắn là đem theo phong thư của Thái Gia Gia mình tới. Ở trước khi Thái Gia Gia Bùi Thanh Thư của Bùi Việt Chi rời đi quận thành Lâm Giang, từng nói lời sâu xa mà giao phó. Nếu như hắn không thể trở về, liền đem phong thư này đưa tới Hoàng thành, giao cho một cung nữ tên là Dư Vi. Bên trên phong thư có niêm phong, nhất định là tin tức cực kỳ trọng yếu. Bùi Việt Chi rất rõ ràng, lần này Thái Gia Gia nhà mình đi ra ngoài là muốn đi thấy một đại năng hư hư thực thực, là cảnh giới đệ ngũ tiên giới, là đại nhân vật chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Sinh tử cũng không rõ, cho nên mới có giao phó như vậy. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Mà sau khi Bùi Thanh Thư đi tới huyện thành Quan Châu, trong thiên địa liền xuất hiện từng hồi dị tượng kinh thiên động địa. Mây đen che phủ mặt trời, ánh chớp không ngừng hạ xuống. Hạch tâm của nó chắc là ở huyện thành Quan Châu. Nhưng cho dù là trong quận thành quận Lâm Giang, hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng cỗ lực lượng hủy diệt kinh khủng kia, làm cho người ta kinh ngạc và run sợ. Sau khi dị tượng kết thúc, Bùi Việt Chi lại đợi mấy ngày, lại vẫn không có chờ được tin tức Thái Gia Gia trở về. Điều này làm cho hắn bi thương không dứt, vội vàng ngựa không dừng vó mà đi tới Hoàng Thành. Có lẽ trong này biết đường sống của Thái Gia Gia nhà mình đây. Có lẽ sau khi nữ đế bệ hạ thấy được, có thể ra tay giúp đỡ, cứu Thái Gia Gia một mạng đấy. Ôm tâm tình như vậy, Bùi Việt Chi dự định lấy tốc độ nhanh nhất đem phong thư niêm phong này đưa qua.

Bùi Thanh Thư khi đi trên đường, gần như mỗi đi mấy bước đều sẽ gặp phải Bách Tính hướng hắn hành lễ. Có thể thấy Bách Tính đối với hắn có bao nhiêu yêu kính. Vì vậy qua một lúc lâu, đoàn người này của Thôi Hằng mới đi tới khu nhà Bùi gia. Vì để tránh cho phiền phức, Bùi Thanh Thư tận lực khống chế thân thể, làm cho mình hóa thành bộ dạng 4-50 tuổi, tránh cho bộ dáng sau khi khôi phục thanh xuân khiến cho người nhà không nhận ra. Sư tôn, nơi này chính là Bùi gia. Bùi Thanh Thư mỉm cười nói, đang muốn hướng Thôi Hằng giới thiệu một chút khu nhà lớn của Bùi gia cùng với chuyện an bài kế tiếp. Nhưng vào lúc này, Bùi Việt Trì bỗng nhiên xuất hiện từ bên trong đi ra. Bên người còn có một người thiếu nữ cải trang nam trang đi theo. Vẻ mặt hai người đều hết sức ngưng trọng. Nhưng khi bọn họ đi tới cửa, liền thấy Bùi Thanh Thư cùng với đoàn người Thôi Hằng bên cạnh, nhất thời liền ngây ngẩn. Thái gia gia. Bùi Việt Trì vô cùng kích động mà kinh hô. Ngài còn sống sao? Không, ta đang nói cái gì vậy? Thái gia gia, ngài không có việc gì à? Ôi, Trần Tiên Sinh, ngươi làm sao cũng ở đây? Thái gia gia. Hắn thấy bên người Bùi Thanh Thư nhiều người đi theo như vậy, nhất thời liền bối rối, có chút không biết phải làm sao. Dù sao mới vừa rồi hắn cũng đang có suy tư làm thế nào giấu giếm chuyện Thái gia gia đã vẫn lạc lại đây. Anh nghĩ được trong nháy mắt liền gặp được Thái gia gia trở về. Bùi Thanh Thư khoe miệng co giật, giơ tay lên đánh sau ót Bùi Việt Chim một cái, cười mà mắng. Thái gia gia ta chỉ nói là lần đi này có khả năng không về được, lại không nói nhất định không về được. Người cái con thỏ nhỏ chết bầm này. Và lúc này hắn bỗng nhiên chú ý tới thiếu nữ cải nam trang bên cạnh, nhất thời nhíu mày trầm giọng nói, vị cô nương này, nếu ta không lầm, ngươi hẳn là vị nữ quan tên là Dư Vi trong hoàng cung kia phải không? Hạ quan chính là Dư Vi. Dư Vi gật đầu đảnh lễ, thái độ hết sức cung kính nói, bệ hạ ban cho ta kim lệnh, bảo cho ta tới đây để điều tra chuyện về tiền bối. Bây giờ thấy tiền bối không có việc gì, ta cũng có thể trở về kinh phục mệnh rồi. Ngươi là phụng mệnh đế mệnh đến điều tra tình huống của ta sao? Bùi Thanh Thư nghe vậy nhất thời mặt liền biến sắc, hai mắt trợn to nhìn về phía Bùi Việt Chi cắn răng nói, thằng nhóc con, ngươi đem lá thư kia đưa qua rồi sao? Xong rồi, trong thư nhưng đã gọi là sư tỷ đấy. Thôi Hằng ở lại trong dưỡng tâm biệt viện ở quận thành Đâm Giang. Đây là khu nhà tốt nhất trong cả quận thành Đâm Giang, là biệt viện Bùi Thanh Thư cố ý xây dựng để tu luyện. Vậy thế Trường Sâu Bình, Hồng Khang, Hồng Thâm bốn người cũng đi theo vào ở. Thật ra thì vốn dĩ Bùi Thanh Thư cũng dự định ở nơi này, dự định hầu hạ bên cạnh Thôi Hằng, chẳng qua là bị Thôi Hằng đuổi về khu nhà lớn ở Bùi gia. Lúc trước Bùi Việt Chi phán đoán sai tình huống, ở trong nhà gây ra không ít hiểu lầm, đang cần Bùi Thanh Thư xử lý. Bên trong một đình nghỉ mát cạnh bờ hồ trong dưỡng tâm biệt viện, Thôi Hằng đang pha trà. Ở trong tân thuộc không gian 300 năm, hắn nhưng mà luyện thành một bộ tay nghề pha trà cực tốt, uống trà chính mình đấu ra cũng là một sự hưởng thụ. Vậy thế, Trường Sâu Bình, Hồng Khanh liền đang ngồi ở một bên. Chẳng thấy ba người này có chút bất đồng riêng. Hồng Khanh là thụ sủng nhược kinh, vô cùng mất tự nhiên. Trường Sâu Bình chính là mừng rỡ như điên. Hắn thấy có thể uống trà, thượng tiền đấu, nhất định chính là tiền duyên. Thần thái của Huệ Thế thì bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn là người đi theo bên cạnh Thôi Hằng lâu nhất. Bắt đầu từ huyện Cự Hà, cũng đã ở bên người Thôi Hằng. Gặp qua Thôi Hằng thi triển qua quá nhiều thủ đoạn thần tiên. Cũng bị Thôi Hằng ban cho không ít cơ duyên. Không đến nỗi bởi vì uống trà liền cảm thấy kinh sợ. Đến đây, nếm thử một chút trà tự tay ta nấu đi. Thôi Hằng mỉm cười nói, phân biệt rót cho ba người ba chén trà. Tạ ơn tiên tôn. Ba người liền cảm ơn, sau đó đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Ngày sau đó, thân thể của bọn họ liền xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hồng Khang chỉ cảm thấy nội cảnh của mình trong nháy mắt trở nên hoàn chỉnh. Trong cơ thể đã không ngừng thức tỉnh từng cái lực lượng kỳ dị. Hơn nữa, những lực lượng này lại đang nhanh chóng thăng hoa, lại trong chớp mắt liền thành tựu nhân tiên. Trường Sâu mình cũng có cảm thụ giống như vậy. Trải qua biên độ đột phá của hắn lớn hơn, trực tiếp từ thần cảnh ban đầu đột phá đến tầng thứ thiên nhân. Huệ Thế dĩ nhiên là lấy được tăng lên lớn nhất. Hắn trực tiếp từ cảnh giới mới vừa ngưng tụ thiên nhân chi huyết nhảy vọt đến tầng thứ pháp tướng viên mãn, đạt tới cảnh giới thiên quân. Mà hết thảy tăng lên này đều là tiến hành trong vô thành vô tức, trong thiên địa không có sinh ra bất kỳ dị tượng gì. Vì vậy tất cả sức mạnh cần để đột phá